Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1847, may mắn còn sống sót chi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghe Hắc Cương giọng của, đã biết rõ hắn có lẽ nghe được một ít gì. Bất quá hiển nhiên bây giờ không phải là hỏi vấn đề thời điểm. Hàn Sâm chỉ có thể đợi Hắc Cương đi vào nói sau. Để cho nhất Hàn Sâm lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Đã qua không bao lâu, trong căn cứ lại phát hiện có người trên trán xuất hiện hình chứng ấn ký. Tựa hồ có khuếch tán xu thế. Hàn Sâm chỉ, cái, có thể đem người đều cách ly mà bắt đầu. Nhưng là đây tuyệt đối không phải biện pháp giải quyết. Theo thời gian trôi qua, trong căn cứ xuất hiện cái loại này hình chứng ấn ký người của ngày càng nhiều. Bắt đầu còn chẳng qua là lúc đó ở đây sinh vật. Về sau liền không ở tại chỗ nữ nhân và hài tử trên trán cũng đều xuất hiện cái loại này hình chứng ấn ký. Ngắn ngủn mấy giờ, trong căn cứ đã có nhất thời nữa khác sinh vật trên trán đều đã có cái loại này hình chứng ấn ký. Cũng may Hàn Sâm, Tiểu Thiên Sứ, Linh, Tà Tình Đế, Cố Khuynh Thành cùng Tiểu Ngân Ngân bọn hắn đều tạm thời không có bị lây. Đây coi như là duy nhất đáng giá vui mừng rồi. Tả Tình Đế cùng Cố Khuynh Thành xem qua những bị cuốn hút đó sinh vật. Cũng không có nhìn ra manh mối gì. Trong cả trụ sở đã lòng người bàng hoàng. Không có bị lây quý tộc đều muốn rời khỏi. Nếu như không phải Hàn Sâm trước khi chém giết hai đầu tử tước cấp dị chủng uy thế quá dọa người. Hơn nữa còn có Thâm Lam tử tước hỗ trợ. Chỉ sợ trong căn cứ cũng sớm đã rối loạn. Trong căn cứ bốn cái tử tước, Tật Phong đã bị chết. Thâm Lam đến lúc đó rất hỗ trợ. Lôi Khắc cũng không có thừa dịp đúng lúc này gây sự. Một cái khác tử tước không thấy bóng dáng. Hai ngày trước sau khi rời khỏi đây một mực tựu chưa có trở về. Cũng không biết đã làm gì. Hàn Sâm lần nữa có liên lạc Hắc Cương. Đem tình huống nơi này nói cho hắn biết. Lại để cho hắn có chuẩn bị. Đừng đến lúc đó đến rồi cùng một chỗ bị cuốn hút. Đợi ta. Hắc Cương chỉ nói hai chữ. Tựu dập máy thông tin. Thoạt nhìn là đang làm gì sự tình. Rất thời gian đang gấp bộ dạng. Hắc Cương còn chưa tới. Thâm Lam tử tước lại một mình tới gặp Hàn Sâm. Thâm Lam tử tước vào phòng về sau. Mới đem trên người áo giáp thối lui. Lập tức chứng kiến ở trên trán của hắn mặt. Cũng xuất hiện một cái chứng hình ấn ký. Có không có cảm giác gì cùng phát hiện. Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Thâm Lam tử tước đến lúc đó rất bình tĩnh. Khẽ lắc đầu nói ra. Không có cảm giác nào. Nếu như không phải soi gương lời mà nói. Ta căn bản không có phát hiện sự hiện hữu của nó. Có tính toán gì không? Hàn Sâm lại hỏi. Thâm Lam tử tước trầm ngâm một chút nói ra. Ta trước khi cùng ngươi đã nói. Có một việc muốn cùng ngươi một mình trò chuyện chút. Không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không? Nói. Hàn Sâm gật gật đầu. Thâm Lam tử tước tại cái bàn ngồi đối diện xuống. Cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ nói ra. Ta biết tới nơi này quý tộc. Đại bộ phận đều có mục đích của bọn hắn. Ta cũng giống vậy. Nhưng là cùng bọn hắn có chút bất đồng. Ta không là bất luận kẻ nào hiệu lực. Vậy ngươi vì sao mà đến? Hàn Sâm nhìn xem Thâm Lam tử tước hỏi. Tử tước cấp đã tính toán rất có thực lực quý tộc. Hắn muốn đi đâu đều sẽ có người muốn. Căn bản không có tất yếu đến Hàn Sâm tại đây. Thâm Lam tử tước cười khổ một tiếng. Đưa tay phải ra chỉ trên trán mình hình chứng ấn ký. Nói ra một câu lại để cho Hàn Sâm rất là kinh ngạc lời nói. Ta là vì nó mà tới. Hàn XG0FA Sâm có chút giật mình nhìn xem Thâm Lam tử tước. Vì nó mà đến, người biết đây là cái gì? Thâm Lam tử tước gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Giận dữ nói. Trên thực tế đây cũng không phải là ta lần đầu tiên tới Nhật Thực Tinh. Người trước kia đã tới. Là theo chân vị kia bá tước. Hàn Sâm lập tức phản ứng lại. Thâm Lam tử tước nở nụ cười. Đúng, ấn ký này, nhưng thật ra là tại ta lần trước tới nơi này thời điểm lưu lại. Hàn Sâm nghe xong nao nao, tiếp theo đại hỉ, nếu như Thâm Lam Tử Tước trên trán ấn ký, thật sự là vừa rồi đến thời điểm lưu lại. Cái này đều đã qua nhiều năm như vậy. Hắn y nguyên còn sống rất là tốt. Như vậy trong căn cứ những người lây đó, tạm thời sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Thâm Lam Tử Tước biết rõ Hàn Sâm đang suy nghĩ gì. Cười khổ nói, không hề giống như ngươi nghĩ. Đã có thứ này về sau, bình thường trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ bị chết. Ít thì vài ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng. Sẽ như Tật Phong Tử Tước chết như vậy đi. Cho nên ta không có chết. Có nguyên nhân khác, đó cũng là ta về tới đây nguyên nhân. Hàn Sâm không nói gì thêm. Chờ Thâm Lam Tử Tước nói tiếp đi. Hắn đã đến rồi tại đây. Nên là như vậy ý định muốn đem lời nói tiếp. Ta trước kia bị vị kia Kỳ Long Bá Tước chộp tới thời điểm. Còn chính là một cái bình thường người. Cùng những hài tử kia không sai biệt lắm. Hơi chút so với bọn hắn đại đi một tí. Đã ngừng tụ ra gen chiến giáp. Thâm Lam Tử Tước nói đến đây. Khuôn mặt lộ ra một vòng kỳ dị biểu lộ. Hàn Sâm nhìn không hiểu đó là cái gì biểu lộ. Dừng một chút. Thâm Lam Tử Tước mới tiếp tục nói. Tóm lại về sau ta một mực đi theo Kỳ Long Bá Tước. Kể cả tại một lần cuối cùng tiến vào phương Bắc Sơn Mạch thời điểm. Ta cũng vậy ở trong đó. Không phải nói lần kia đi đội ngũ không có một cái nào còn sống trở về sao. Hàn Sâm lúc này thời điểm thật sự có chút ít giật mình. Nếu như Thâm Lam Tử Tước nói đều là thật. Như vậy trong lúc này tựu có vấn đề. Còn sống trở về chỉ có ta một cái mà thôi. Chỉ có điều khi đó lưu ở căn cứ đều là bình thường sinh vật. Bọn hắn cũng không biết ta cũng vậy đi theo Kỳ Long Bá Tước bọn hắn cùng một chỗ lên núi rồi. Về sau thị bối đặc tộc đến điều tra những quan viên kia. Cũng thật không ngờ, Kỳ Long Bá Tước sẽ mang theo một người bình thường kết người lên núi. Thâm Lam Tử Tước ánh mắt phức tạp nói ra. Tại đó xảy ra chuyện gì? Những... Này hình chứng ấn ký vậy là cái gì? Hàn Sâm hỏi. Thâm Lam Tử Tước lắc đầu. Khi đó chuyện phát sinh. Có rất nhiều ta đến bây giờ cũng không biết rõ. Dù sao ta khi đó chính là một cái bình thường kết thiếu niên. Vừa mới ngưng tụ gen chiến giáp. Thực lực phi thường có hạn. Kiến thức cũng phi thường có hạn. Dừng một chút. Thâm Lam Tử Tước lại tiếp tục nói. Về phần loại này hình chứng ấn ký, chỉ có tại đó tiếp xúc qua một vật về sau mới có. Mà khi lúc đi người, trừ ta ra, có loại này ấn ký đều chết hết, kể cả Kỳ Long Bá Tước ở bên trong. Ta sau khi đi ra, cũng không có lây cho những sinh vật khác. Ta không biết Tật Phong Tử Tước đến cùng làm cái gì. Vì cái gì sau khi hắn chết? Loại này hình chứng ấn ký lại vẫn hội. Sẽ lây bệnh. Cái kia là một cái dạng gì địa phương? Hàn Sâm lại hỏi. Thâm Lam Tử Tước nghĩ nghĩ nói ra. Cái kia là một tại sơn thể bên trong dãy cung điện. Thật rất lớn. Trong cung điện kỳ quái. Rất nhiều chuyện ta khi đó căn bản không hiểu. Cũng không dám đa tưởng. Chỉ biết là đi theo Kỳ Long Bá Tước đi lên phía trước. Giữa đường chết rất nhiều đồng bạn. Cuối cùng chúng ta tới đã đến một cái trước đại điện. Lúc ấy Kỳ Long Bá Tước rất hưng phấn. Để cho chúng ta cũng chờ tại đại điện bên ngoài. Một mình hắn đẩy cửa đi vào. Chúng ta ở bên ngoài đại khái đợi có nửa ngày thời gian. Kỳ Long công tước mới từ trong đại điện đi ra. Nhưng lại mang ra ngoài một vật. Hàn Sâm biết rõ trọng yếu bộ phận đến rồi. Không có lên tiếng đánh gãy Thâm Lam Tử Tước. Chỉ là dựng lên lỗ tai tiếp tục nghe tiếp. Đó là một quả trứng. Một viên có chiều cao hơn một người màu đen trứng. Hình dạng cùng với những. Này ấn ký giống như đúc. Kỳ Long Bá Tước bắt nó ôm sau khi đi ra. Tựu để cho chúng ta cùng đi dơ lên cái kia đại trứng. Chuẩn bị phải ly khai cái kia sơn thể bên trong cung điện. Nhưng là tựu vào lúc đó, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Chúng ta trên trán xuất hiện những này màu đen hình chứng ấn ký. Thâm Lam Tử Tước khuôn mặt lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi. Tựa hồ nhớ lại đến cái gì chuyện đáng sợ. Cách chương.